Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thư ăn bánh mì sandwich và gật đầu lia lia. Đúng vậy, dù sao giờ chúng ta cũng không lo thiếu ăn, không lo sinh tồn, thế này đúng là đi du lịch rồi. Tiếp theo không biết tổ chương trình còn có thể bày ra trò gì nữa đây. Tân Án tỏ vẻ chán trường. Hay là chúng ta biến chương trình này thành show thực tế chậm rãi luôn đi. Tổng đạo diễn, tôi nghi ngờ cô đang khiêu khích tôi. Chị Án, đừng nói thế. Nhớ tổ chương trình lại bày ra nhiệm vụ kỳ quái gì thì sao? Tưởng Bạch Thanh vội nói. Đến đâu hay đến đó thôi. Tân Án nhún vai. Ha ha, Tân Án dũng cảm quá. Hóng nhiệm vụ tiếp theo của tổ chương trình ghê. Show này biến thành cuộc đấu giữa tổ chương trình và Tân Án rồi ha ha. Ở bên kia, Trần Tiệp và Hứa Lị Lị tìm được căn phòng có bức tranh nhờ dấu chân trên cát. Căn phòng đã được tổ chương trình khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Trần Tiệp mất kiên nhẫn tìm kiếm, xé rách hết giấy dán tường. Cuối cùng cũng tìm được bức tranh. Hành động này bị cư dân mạng chỉ trích không ít. Họ căn bản có tự phân tích được gì đâu. Chỉ đi nhặt đồ bỏ đi thôi. Ít cũng động não chút đi. Không có não à? Bình luận chửi rủa quá đáng rồi. Đây cũng là một cách mà. Trong phần bình luận, cư dân mạng và fan của Trần Tiệp, Hứa Lị Lị tranh cãi ầm ĩ. Nhiều người không chịu được nên lên Weibo than phiền. Nhanh chóng hashtag Trần Tiệp Hứa Lị Lị nhặt đồ bỏ đi. Leo lên hot search, mọi người đừng kích động, vào rừng là hết dấu chân, tôi chờ xem hai người họ đi đến đâu. Tổ chương trình nhắc nhở họ đi sai đường là vi phạm quy định rồi. Trần Tiệp còn mặt dày nói Tân Án giả tạo, bỏ fan Trần Tiệp, cạn lời, có thể nói, hai ngày nay hot search bị Đào Hoa Nguyên Ký chiếm lĩnh, tổ chương trình vui mừng khôn xiết. Nhiều nhãn hàng tìm đến tài trợ. Đào Hoa Nguyên Ký vốn chỉ có hai nhà tài trợ do Hà Thư mang đến. Trước đó không ai đánh giá cao show thực tế nhỏ này. Không ngờ giờ lại tỏa sáng giữa hàng loạt show lớn. Giang Tâm cũng rất vui mừng. Nhiều quảng cáo và kịch bản tìm đến đều là những dự án chất lượng. Giang Tâm lần lượt trả lời tin nhắn, định bụng đợi Tân Án về sẽ bàn bạc. Dù sao ngày mai cô ấy sẽ nghỉ ngơi một ngày rồi vào đoàn phim Vô Ảnh, thời gian tới sẽ bận rộn giữa phim trường và quảng cáo sâu thực tế. Nhưng lúc này trên mạng lại xuất hiện một số tài khoản marketing đăng tải cảnh diễn đầu tiên của Tân Án và video cô bị tố cáo thái độ ngôi sao, ám chỉ Tân Án đang dùng sâu thực tế để tẩy trắng. Nhưng giờ đây Tân Án không còn đơn độc, cô đã có Án Mộc, tên fandom của Tân Án. Họ lên tiếng thanh minh cho cô dưới những bài đăng bịa đặt. Tân Án, nổi tiếng rồi, cách chương.